hắn không phải đã gia nhập Thiên Tông sao, vì sao sẽ có tin tức truyền đến? Lễ Khai Dương vong ân phụ nghĩa, tộc ta cứu hắn một mạng, lại nuôi hắn 10 vạn năm, hôm nay lại đầu không ngoảnh lại đầu nhập Thiên Tông, quả thực đáng hận. Có thần vương chấn động, có thần vương vẻ mặt phẫn nộ. Nếu Lễ Khai Dương chỉ là đơn thuần rời khỏi Vân Hải thị tộc, bọn họ chưa chắc sẽ phẫn nộ như thế. Nguyên nhân thật sự khiến họ phẫn nộ là bởi rời đi đầu nhập Thiên Tông. Thiên Tông, đó là đối thủ một mất một còn của Vân Hải thị tộc. Vân Hải thị tộc mấy vị thần vương ngã xuống ở trên tay Thiên Tông, đối với thị tộc mà nói, mỗi một vị thần vương đều là chiến lực quý giá, tổn thất bất cứ một vị nào, đều có khả năng khiến thị tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc. Mấy vị thần vương ngã xuống, khiến Vân Hải thị tộc trực tiếp bị thương nặng. Hôm nay, Lễ Khai Dương trực tiếp gia nhập Thiên Tông, theo Vân Hải thị tộc thấy, đó chính là cố ý phản bội. Vân Trọng nhìn vị thần vương kia một cái, lắc đầu nói, Lễ Khai Dương xét cho cùng là hoàng giả của Thanh Mộc thị tộc, tộc ta tuy cứu hắn một mạng, nhưng hắn cũng ra tay 3 lần vì thị tộc, coi như là ân tình hoàn lại. Mặc kệ Lễ Khai Dương gia nhập thế lực nào, đều là tự do của chính hắn, tộc ta không có bất cứ quyền lợi nào can thiệp. Đoạn lời này nội bộ chúng ta nói chút thì thôi, nếu truyền lưu ra ngoài, tương đương vô cớ trêu chọc đối phương không vui, vậy thì không ổn. Tuy trong lòng Vân Trọng cũng có bất mãn, nhưng hắn thân là hoàng giả Vân Hải thị tộc, lại không thể mang loại bất mãn này biểu lộ ra. Lễ Khai Dương gia nhập Thiên Tông là không ổn. Nhưng bản thân đối phương chính là chí cường giả dưới thần chủ, gia nhập thế lực nào, ai cũng không có tư cách can thiệp. Nếu lời này truyền lưu ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ phá hỏng tình hữu nghị của hai bên. Nghe vậy, trên mặt thần vương khác tuy có bất mãn, nhưng đều chưa nói cái gì nữa. Vân Giao thần vương hỏi, Lễ Khai Dương bỗng nhiên đưa tin, là có chuyện gì phải không? Lễ Khai Dương bảo tộc ta buông xuống thù hận với Thiên Tông đã đáp ứng chỉ cần tộc ta không trêu vào Thiên Tông nữa, Thiên Tông cũng sẽ không ra tay đối với tộc ta nữa. Vân Trọng chậm rãi nói. Dứt lời, thần vương trong điện đều phẫn nộ không thôi. Lễ Khai Dương lời này là có ý tứ gì? Tộc ta mấy vị thần vương ngã xuống ở trên tay Thiên Tông, sao có thể bỏ qua từ đây? Buồn cười đến cực điểm, lời của Lễ Khai Dương, giống như là Vân Hải thị tộc làm sai cái gì, mà Thiên Tông là rộng lượng tha thứ. Đoạn lời này, tự nhiên là đã chọc giận thần vương khác. Nhìn thần vương trong điện lòng đầy căm phẫn, Vân Trọng chưa nói gì, đợi tới sau khi thanh âm yên lặng xuống, hắn mới mở miệng. Thực lực của Thiên Tông, tin tưởng các ngươi đều đã kiến thức được, cho dù là chưa kiến thức được, đều hẳn là từng nghe nói rồi chứ. Thần vương khác im lặng. Vân Trọng nói, Bích Huyền thần tộc, Lôi Trạch thần tộc, Cổ Hoang thần tộc, thế lực thần tộc Thiên Tông trêu chọc không ít, trong đó cũng có thần chủ tự mình ra tay, nhưng kết quả lại là như thế nào? Đối mặt các thần tộc, Thiên Tông vẫn sừng sững không ngã, vị tông chủ Thiên Tông kia càng mạnh mẽ rung chuyển thần chủ, quét ngang cùng cấp bậc, yêu nghiệt cỡ này ngày sau tất nhiên chứng đạo thần chủ, Thiên Tông cũng có thể một hơi trở thành tông môn thần tộc, Vân Hải thị tộc ta nội tình không kém. Nhưng ở trong mắt thần tộc lại được tính là cái gì? Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc. Nếu có thần tộc ra tay với Vân Hải thị tộc, các vị cho rằng Vân Hải thị tộc có thể có mấy phần thắng? Vân Trọng một lần nữa hỏi ngược lại. Trầm mặc. Trầm mặc tương tự. Toàn bộ thần vương đều á khẩu không trả lời được. Nếu có thần tộc ra tay với Vân Hải thị tộc, kết quả sẽ như thế nào, bọn họ thật ra đều rất rõ. Diệt tộc. Diệt tộc không có gì bất ngờ. Thậm chí không cần thần tộc dốc hết toàn lực ra tay, chỉ cần tùy tiện phái một vị thần chủ ra tay, đã có thể mang Vân Hải thị tộc diệt sạch sẽ. Đây, chính là chênh lệch của thị tộc cùng thần tộc. Vân Hải thị tộc cho dù tích lũy 100 vạn năm 1000 vạn năm nữa, chỉ cần chưa có thần chủ xuất thế, cũng không có khả năng là đối thủ của thần tộc. Tương tự, thần tộc muốn tiêu diệt Vân Hải thị tộc, cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng Thiên Tông có thể trực diện thần tộc, tự nhiên đã có thực lực nghiền áp Vân Hải thị tộc. Nhìn đám đông thần vương trầm mặc, Vân Trọng nói tiếp, thần vương bọn thất tuyệt ngã xuống, bổn hoàng cũng đau lòng không thôi, nhưng một chủng tộc không chỉ có thần vương là đủ, từ thần vương trở xuống càng có ức vạn sinh linh. Nếu tộc ta tiếp tục liều mạng đối đầu Thiên Tông, vậy chỉ có một kết quả, Vân Hải thị tộc bị Thiên Tông diệt, ức vạn sinh linh đều diệt sạch. Thiên Tông chưa chắc đã dám làm như thế nhỉ, không dám. Thiên Tông vì sao không dám? Vân Trọng cười lạnh, trực tiếp ngắt lời đối phương. Không lẽ tộc ta so với thần tộc còn mạnh hơn hay sao? Thiên Tông không sợ thần tộc, duy chỉ có sợ Vân Hải thị tộc ta. Mặt khác Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, thế cục chư thiên đã hoàn toàn loạn rồi. Chương 2852, Bạch Tuyệt phẫn nộ, hợp tác vui vẻ. 1. Từ sau khi Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, ngắn ngủn mấy tháng bao nhiêu chủng tộc bị diệt, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện được một chút nào? Đại kiếp sắp tới. Ở trong đại kiếp cỡ này, cho dù là thần tộc cổ xưa một bước đi sai, vô số năm tháng tích lũy đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, thì tộc chúng ta càng như đi trên miếng băng mỏng, chỉ cần bất cứ một quyết định nào làm sai, đều có khả năng mang đến nguy cơ diệt tộc. Nếu nói lời khó nghe, thần vương đã tính là cái gì? Chỉ cần thị tộc bất diệt, ngày khác sẽ có cơ hội cuồn cuộn không ngừng sinh ra thần vương, nhưng nếu là thị tộc bị diệt, như vậy tất cả liền đều không còn nữa. Trong đó lấy hay bỏ, các ngươi không thể không rõ chứ? Vân Trọng nói khó nghe, nhưng cũng là lời nói thật. Hắn có thể dự cảm được đại kiếp lần này không đơn giản, hoàn toàn không phải kiếp nạn đại tranh thế gian trước kia mang đến có thể so sánh. Dựa theo Vân Hải thị tộc ghi lại, trước kia mấy lần đại tranh thế gian, đều chưa từng xuất hiện tình huống thần tộc bị diệt, cho dù đẩy ngang về phía trước mấy cái đại tranh thế gian, cho dù là có thần tộc bị diệt, đều là chuyện đại tranh thế gian đến giai đoạn đỉnh phong, mới có khả năng xảy ra. Nhưng bây giờ, đại tranh thế gian mới bắt đầu bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, đại tranh thế gian hôm nay cũng chỉ mở ra 20-30 năm mà thôi. 20-30 năm, so với thời gian đại tranh thế gian kéo dài, chỉ có thể xem như vừa mới bắt đầu. Vừa mới bắt đầu đại tranh thế gian, đã có thần tộc cổ xưa bị diệt, thần chủ ngã xuống cộng lại xấp xỉ cũng có khoảng 10 vị. Vân Trọng rất khó tưởng tượng, khi đại tranh thế gian tới thời điểm đỉnh phong, rốt cuộc sẽ đáng sợ cỡ nào. Chư thiên luân hãm. Vạn tộc đều diệt. Thần chủ giống như con kiến một vị tiếp một vị ngã xuống, Vân Trọng không rõ, nhưng hắn lại có thể biết đại tranh thế gian lần này đáng sợ, nội tình Vân Hải thị tộc lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt đại tranh thế gian như vậy, chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Bởi vậy, Vân Hải thị tộc muốn trường tồn, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Tuy nói bản thân Vân Hải thị tộc cũng có thần tộc làm chỗ dựa, nhưng ai cũng sẽ không chê mình quá nhiều minh hữu, thực lực trước mắt Thiên Tông biểu hiện ra. Rất có khả năng được lợi ở trong đại tranh thế gian lần này. Nếu có thể xóa bỏ hiềm khích trước đây với Thiên Tông, được Thiên Tông giúp, Vân Hải thị tộc nói không chừng cũng có khả năng tấn thăng thành Vân Hải thần tộc. Bệ hạ tính làm như thế nào? Có thần vương trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Bọn họ phẫn nộ đối với Thiên Tông, bất mãn đối với Lệ Khai Dương, nhưng cũng biết lời Vân Trọng nói quả thực không có gì bắt bẻ được. Ở trước mặt thị tộc tồn vong, ân oán thần vương ngã xuống. Cũng không phải không thể buông xuống, lời nói mới vừa rồi, chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Nếu thật để thần vương Vân Hải thị tộc đi khai chiến với Thiên Tông, không có một ai sẽ làm như vậy. Dù sao, có thể làm thần vương, lại có mấy kẻ ngốc. Thế cục trước mắt phi thường sáng tỏ, Thiên Tông đánh lui Bạch Tuyệt thần chủ, vị trí tông môn số một thị tộc trên cơ bản chính là vững như Thái Sơn, chỉ thiếu có thần chủ xuất thế, Thiên Tông liền có thể thật sự chen thân tông môn thần tộc. Tới lúc đó, Thiên Tông nếu muốn ra tay với Vân Hải thị tộc, như vậy thần tộc sau lưng Vân Hải thị tộc cũng không nhất định sẽ bởi vậy xé rách da mặt với Thiên Tông. Thời điểm bực này, giải hòa với Thiên Tông chính là biện pháp tốt nhất. Vân Trọng nói, Kiếm Hoàng tranh thủ được cơ hội giải hòa cho tộc ta, như vậy tộc ta phải bắt được cơ hội này, ta nghe nói Thiên Tông muốn mang thần thành trong tông môn chế tạo thành sánh vai thành thái cổ. Thời gian qua, trưởng lão Thiên Tông đi khắp nơi mời chào thương hội vào thần thành. Mang đến sinh cơ cho thần thành. Đã là như thế, tộc ta cũng tương tự có thể vào trú thần thành, tin tưởng danh tiếng Vân Yên Các, có thể mang đến không ít tu sĩ cho thần thành, Thiên Tông nghĩ hẳn cũng không có lý do gì từ chối. Vân Yên Các mấy năm nay ở trong chư thiên danh tiếng vang dội, được tính là thương hội số một trong thị tộc, thế lực cỡ này mặc kệ vào trú một thành nào, đều có thể mang đến lợi ích không nhỏ cho một thành đó. Thời điểm ngày xưa, đều là các thế lực khác cầu Vân Yên Các vào trú đóng, hôm nay Vân Yên Các chủ động vào thần thành, Vân Trọng không thể nghĩ ra Thiên Tông có lý do gì từ chối. Tiến vào thần thành. Việc này trái lại không tệ, tuyên cổ đại lục bao nhiêu thành trì muốn Vân Yên Các tiến vào, hôm nay Vân Yên Các có thể tiến vào thần thành, đối với Thiên Tông mà nói là chuyện tốt bằng trời, bọn họ nhất định sẽ không từ chối. Thần vương khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Vân Yên Các chính là niềm kiêu ngạo của Vân Hải thị tộc, cũng là mặt tiền của Vân Hải thị tộc thương hội số một thị tộc. Cho dù là thương hội trong thần tộc khác, cũng không có mấy cái có thể so sánh với Vân Yên Các. Vân Yên Các tiến vào thần thành, sẽ chỉ mang đến lợi ích to lớn cho thần thành, chỉ cần vị phù hoàng kia đầu óc không có vấn đề, đều không có khả năng từ chối chuyện tốt bực này. Vân Giao Thần Vương, bệ hạ có gì phân phó? Ngươi đại biểu tộc ta, tới Thiên Tông một chuyến đi. Chương 2853, Bạch Tuyệt phẫn nộ, hợp tác vui vẻ. 2. Chuyện Thiên Tông liên tục lên men, từ xưa đến nay đã gần như không thể có thần vương cứng rắn đối kháng thần chủ, càng đừng nói là thần chủ lâu đời. Có thể nói, một trận chiến này, Thiên Tông Phù Dương cùng Bạch Tuyệt thần chủ của Bích Huyền thần tộc, đều trở thành đối tượng bàn luận sôi nổi. Nhưng khác với Phù Dương là, Bích Huyền thần tộc ngược lại trở thành trò cười. Phanh. Có chén trà có thể so với đạo binh chí bảo tan vỡ, sắc mặt Bạch Tuyệt thần chủ âm trầm khó coi, lửa giận trong mắt trào ra, giống như muốn chọn người mà cắn. Thiên Tông. Phù Dương. Bổn tọa cùng Thiên Tông không đội trời chung, Bạch Tuyệt thần chủ nghiến răng nghiến lợi, hắn bây giờ cũng có loại xúc động trực tiếp giết lên Thiên Tông, mang vị tông chủ Thiên Tông kia nghiền xương thành tro. Nhưng mà, Bạch Tuyệt thần chủ cứng rắn áp chế xúc động như vậy. Chu Phượng thần tộc rõ ràng muốn gắt gao bảo vệ Thiên Tông, như vậy, hắn cũng không thể ra tay với Thiên Tông nữa. Chờ xem, lần này đại kiếp đến, cho dù thần tộc đứng đầu cũng không thể chỉ lo thân mình, Chu Phượng thần tộc hôm nay làm việc phô trương, nên ở đại kiếp lần này diệt. Trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ âm thầm nổi hung. Hắn bây giờ chỉ hy vọng Chu Phượng thần tộc hung hăng ngã đau một phát, để đối phương ngã xuống khỏi thần đàn thần tộc đứng đầu. Bằng không, Bạch Tuyệt thần chủ cảm giác không trút được cơn giận kia trong lòng. Ngay lúc này, không gian trước mắt vặn vẹo, có một bóng người đột ngột hiện ra, trong thời gian ngắn Bạch Tuyệt thần chủ biến sắc, khí tức đáng sợ từ trên thân thể bùng nổ, tung một cú đấm hướng về người tới. Chỉ thấy đối phương bình thản vươn tay phải, vững vàng tiếp được toàn bộ lực lượng một cú đấm kia. Ông, không gian khẽ nhộn nhạo. Lực lượng thần chủ chưa lan tràn ra một chút nào. Thần chủ cần gì xúc động, bổn hoàng lần này đến chính là muốn hợp tác với thần chủ. Người đến từ U Minh Các, thấy rõ mặt nạ dữ tợn trên mặt đối phương đeo, Bạch Tuyệt thần chủ biến sắc. Chỗ hắn là tông môn Bích Huyền thần tộc mở ở trong Tuyên Cổ Đại Lục, không ngăn được thần chủ lẻn vào, cũng là chuyện bình thường. Nhưng thật sự khiến Bạch Tuyệt thần chủ cả kinh là, thực lực tu sĩ trước mắt quả thực sâu không lường được. Một cú đấm toàn lực của mình, giống như trâu đất xuống biển, căn bản chưa mang đến bất cứ ảnh hưởng nào. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu, tự giới thiệu một phen, bổn hoàng chính là Đông Cực Hộ Pháp trong U Minh Các tứ cực hộ pháp, Bạch Tuyệt thần chủ có thể xưng bổn hoàng Đông Cực Hộ Pháp là được, hoặc xưng hô bổn hoàng là Kiếm Hoàng. Trên khuôn mặt phía sau mặt nạ của Kiếm Hoàng có nụ cười bình thản. Kiếm Hoàng. Ở lúc nghe được cái tên này, Bạch Tuyệt thần chủ theo bản năng cảm thấy chán ghét. Không có gì khác. Hai chữ Kiếm Hoàng khiến hắn nghĩ tới Lệ Khai Dương, Bạch Tuyệt thần chủ chịu thiệt ở trên tay Thiên Tông, phẫn hận không chỉ một mình Thẩm Trường Thanh, cho dù là Lệ Khai Dương cũng tương tự tức giận không thôi. Chẳng qua, nghĩ đến thực lực người tới, Bạch Tuyệt thần chủ vẫn áp chế sự xúc động trong lòng. Bổn tọa xưa nay không có gì liên quan với U Minh Các, các hạ trà trộn vào Ngô Bích Huyền thần tông, là vì chuyện gì? Rất đơn giản, bổn hoàng muốn hợp tác với thần chủ. Hợp tác? N Oán Thiên Tông cùng Bích Huyền thần tộc, bổn hoàng đã có nghe nói, tin tưởng thần chủ hôm nay cũng muốn tiêu diệt Thiên Tông, vãn hồi mặt mũi Bích Huyền thần tộc. Kiếm Hoàng nói. Dứt lời, vẻ mặt Bạch Tuyệt thần chủ lạnh như băng, nếu các hạ là tới xem trò cười của bổn tọa, như vậy nay có thể mời trở về rồi, thần chủ không cần tức giận, Thiên Tông và Bích Huyền thần tộc có ân oán, U Minh Các ta với Thiên Tông cũng có ân oán, lần này đến chính là muốn hợp tác với thần chủ. Cùng nhau tiêu diệt Thiên Tông. Đối với Bạch Tuyệt thần chủ hạ lệnh đuổi khách, Kiếm Hoàng coi như không nghe thấy. Hợp tác. Vẻ mặt Bạch Tuyệt thần chủ kinh ngạc. U Minh Các thế lực không yếu, muốn đối phó một cái Thiên Tông chỉ là chuyện dễ dàng, các hạ cần gì phải tới tìm bổn tọa hợp tác, hắn theo bản năng phát hiện không đúng, nhưng việc liên quan Thiên Tông, Bạch Tuyệt thần chủ lại có chút trục trịch. Một trận chiến lần trước bị thua, danh tiếng Bích Huyền thần tộc ngã xuống đến điểm đóng băng. Hắn cũng mất hết danh tiếng. Nếu có thể tiêu diệt Thiên Tông, liền có thể vãn hồi danh dự thần tộc. Nhưng mà, U Minh Các cũng tương tự không phải thứ gì tốt. Nếu tin tức hợp tác với U Minh Các truyền lưu ra ngoài, với danh tiếng của Bích Huyền thần tộc cũng là không tốt, có thể nói, hợp tác cùng U Minh Các, không khác bảo hộ Lục gia. Nhưng mà, Bạch Tuyệt Thần Chủ lại chưa lập tức từ chối. Kiếm Hoàng nói, muốn diệt Thiên Tông, phải đối mặt Chu Phượng thần tộc trước, U Minh Các có nắm chắc tiêu diệt Thiên Tông, nhưng nếu là Chu Phượng thần tộc nhúng tay, vậy sẽ rất khó rảnh tay. Chính bởi vì như thế, Bổn Hoàng mới muốn hợp tác với thần chủ, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Rất đơn giản, Chu Phượng thần tộc do U Minh Các ta ra mặt ngăn cản, thần chủ chỉ cần tới Thiên Tông, tiêu diệt nó là được. Kiếm Hoàng mang lời nói với Lôi Hoàng lại lặp lại nói một lần. Bạch Tuyệt thần chủ nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Chương 2854, Bạch Tuyệt phẫn nộ, hợp tác vui vẻ. 3. Thực lực của Phù Dương không kém, kết quả một trận chiến lần trước ngươi hẳn là có nghe nói, bổn tọa không có nắm chắc tiêu diệt Thiên Tông, thần chủ không có nắm chắc tiêu diệt Thiên Tông, không phải là Bích Huyền thần tộc không có nắm chắc tiêu diệt Thiên Tông, hôm nay Thiên Tông mạnh nữa, cũng chỉ là tông môn thị tộc mà thôi. Thiên Tông to lớn, cường giả có thể lên được mặt bàn chỉ có một gã Phù Dương cùng với Lệ Khai Dương, kẻ sau tuy chiến lực không tầm thường, nhưng so với thần chủ vẫn như cũ kém một chút. Chỉ cần Bích Huyền thần tộc có thể xuất động hai vị thần chủ trở lên, tin tưởng tiêu diệt Thiên Tông không thành vấn đề, Kiếm Hoàng đứng khoanh tay, dửng dưng nói. Đợi hắn nói xong, Bạch Tuyệt thần chủ lập tức cười lạnh, các hạ tính toán thật hay, lợi dụng lực lượng Bích Huyền thần tộc tiêu diệt Thiên Tông, chờ về sau lại muốn để Bích Huyền thần tộc một mình thừa nhận lửa giận của Chu Phượng thần tộc. U Minh Các không hổ là thế lực cổ xưa sừng sững mấy thượng cổ kỷ nguyên, tính toán thật sự là tinh diệu. Đừng nhìn đối phương nói muốn cản Chu Phượng thần tộc, nhưng trên thực tế, cũng không cần trả giá quá lớn, đợi Thiên Tông bị diệt, U Cường giả Minh Các rút đi, Bích Huyền thần tộc liền phải đứng mũi chịu sào, đối mặt lửa giận của Chu Phượng thần tộc. Tới lúc đó, Bích Huyền thần tộc liền phiền toái to. Kiếm Hoàng lắc đầu, thần chủ lời này lại là xem thường U Minh Các rồi. Nếu thần chủ đồng ý, U Minh Các có thể chính thức hợp tác cùng Bích Huyền thần tộc, kết hợp hai thế lực chúng ta. Không kém hơn Chu Phượng thần tộc bao nhiêu, lại nói, tai họa ngầm Thiên Tông tin tưởng ngươi ta đều rất rõ, vị tông chủ Thiên Tông kia chưa chứng đạo thần chủ, đã có được chiến lực thông thiên, đợi tới một khắc kia hắn thật sự chứng đạo thần chủ, ai có thể khắc chế được nữa. Theo ta biết, cường giả Bích Huyền thần tộc hôm nay ở trong chư thiên cũng không nhiều nhỉ, trực diện cường giả cỡ đó, Bích Huyền thần tộc cho dù có thể thắng, nhắm chừng cũng phải trả giá không nhỏ, lui một bước nữa mà nói. Thực lực Thiên Tông mạnh hơn vài phần nữa, Bích Huyền thần tộc nói không chừng liền trở thành vật hy sinh của đại kiếp lần này, trong đó cân nhắc như thế nào, thần chủ phải nghiêm túc cân nhắc mới được. Kiếm Hoàng ân cần dẫn dắt, không ngừng mở lời mê hoặc. Bạch Tuyệt thần chủ nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng. Không thể không nói, lời của Kiếm Hoàng, xem như thật sự đánh trúng điểm yếu của hắn, chưa chứng đạo Thẩm Trường Thanh đã mạnh đến vậy, đợi đối phương thật sự chứng đạo thành công mà nói. Chiến lực hắn có được đủ để dùng hai chữ khủng bố đi hình dung. Tuy Bích Huyền thần tộc thực lực mạnh hơn so với thần tộc bọn Hoàng Sơn Cổ Hoang, nhưng cho dù mạnh nữa, cường giả trong tộc có thể tới thần chủ tầng 2 cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Tuyệt thần chủ có thể kết luận, Thẩm Trường Thanh một khi đột phá thành công, thực lực chỉ sợ không chỉ là thần chủ tầng 2 đơn giản như vậy. Lúc này, Kiếm Hoàng tiếp tục nói, hơn nữa, Phù Dương còn sống hữu dụng đối với Chu Phượng thần tộc. Phù Dương chết đi không đáng để Chu Phượng thần tộc không để ý tất cả ra tay, chỉ cần thần chủ chém giết Phù Dương, về sau cho dù Chu Phượng thần tộc trách tội, cũng không có khả năng dẫn tới hai thần tộc chém giết. Cùng lắm, Bích Huyền thần tộc bồi thường Chu Phượng thần tộc một ít tổn thất là được. Bạch Tuyệt thần chủ vẫn trầm mặc như cũ, nhưng ở lúc nghe thấy một câu cuối cùng của Kiếm Hoàng, trong lòng hắn đã rục rịch. Quả thật như đối phương nói. Phù Dương còn sống có thể khiến Chu Phượng thần tộc toàn lực duy trì bảo vệ, nhưng nếu là Phù Dương đã chết, lại nào có thể đáng giá Chu Phượng thần tộc đại động can qua. Nói đến cùng, Phù Dương cũng không phải thiên kiêu Chu Phượng thần tộc, chỉ là thiên kiêu ngoại tộc mà thôi. Xem ở trên tiềm lực Phù Dương, Chu Phượng thần tộc sẽ cho đối phương một ít ưu đãi, nhưng khi đối phương ngã xuống, cái gọi là tiềm lực cũng liền không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Đến lúc đó, xác suất Chu Phượng thần tộc thật sự trở mặt với Bích Huyền thần tộc không cao. Thần chủ cân nhắc kỹ một phen đi, mặt khác lần này ra tay không chỉ Bích Huyền thần tộc khác cũng sẽ ra tay với Thiên Tông, có nhiều thần tộc liên thủ, không lẽ thần chủ còn lo lắng không diệt được Thiên Tông, Kiếm Hoàng nói ra một câu cuối cùng, hoàn toàn khiến Bạch Tuyệt thần chủ biến sắc. Hắn nhìn Kiếm Hoàng một cái thật sâu, vẻ mặt hờ hững, xem ra, thế lực của U Minh Các so với trong tưởng tượng của bổn tọa đều phải mạnh hơn rất nhiều, ta trái lại rất tò mò, U Minh Các rốt cuộc còn liên hệ những thần tộc nào? Cụ thể là một thần tộc nào, tạm để bổn hoàng giữ bí mật, đợi tới lúc cần thiết thần chủ tự nhiên sẽ kiến thức được, chỉ là không biết đề nghị của U Minh Các, thần chủ nghĩ như thế nào, Kiếm Hoàng ra vẻ thần bí nói. Bạch Tuyệt thần chủ hơi trầm ngâm một phen, trong mắt hiện lên hung quang, nếu thật có thể diệt Thiên Tông, bổn tọa hợp tác với U Minh Các cũng không có vấn đề, chỉ là bổn tọa rất tò mò, Thiên Tông rốt cuộc tồn tại ân oán thế nào với U Minh Các, có thể khiến các ngươi đại động can qua như thế. N oán cỡ nào, cho phép bổn hoàng giữ bí mật, dù sao việc này đối với Bích Huyền thần tộc trăm lợi mà không một hại, mọi thứ U Minh Các làm, cũng chỉ là nhằm vào Thiên Tông mà thôi, Kiếm Hoàng lắc lắc đầu. Chương 2855, Vân Hải thị tộc tìm tới cửa, một, Bạch Tuyệt thần chủ gật đầu, được, việc này bổn tọa đáp ứng. Kiếm Hoàng nghe vậy, trên khuôn mặt phía sau mặt nạ hiện ra một nụ cười. Hợp tác vui vẻ. Thiên Tông. Từ sau một trận chiến của Thẩm Trường Thanh cùng Bạch Tuyệt thần chủ, tu sĩ tụ tập chung quanh Thiên Tông liền bỗng gia tăng rất nhiều. Thần thành ban đầu tỏ ra cô quạnh, hôm nay có rất nhiều tu sĩ tụ tập ở nơi này. Thương hội vào. Tu sĩ đến, dưới hai thứ gia tăng, khiến thần thành mất đi tĩnh mịch ngày xưa, có thêm rất nhiều sinh cơ bừng bừng. Thần thành. Trên thành lâu, Phổ Tông quan sát thành trì phía dưới, trên mặt cũng có biểu cảm cảm khái. Từng có thời điểm, thần thành trống trải tĩnh mịch, không có bất cứ một tu sĩ nào muốn giao thiệp với nơi này, hôm nay lại là từng bước phồn vinh hẳn lên. Đối với điều này, Phổ Tông cũng sinh ra thỏa mãn. Dù sao thương hội tiến vào thần thành, đều là hắn lần lượt đi liên hệ trao đổi, sau đó mời đối phương mở phân hội ở trong thần thành. Nếu không phải như thế, cho dù Thiên Tông uy danh nâng cao, tu sĩ thật sự tới, cũng sẽ không nhiều như trước mắt. Đương nhiên, thương hội chỉ là tác dụng phụ trợ. Thật sự dẫn tới nhiệt độ thần thành tăng vọt, vẫn là bởi vì danh tiếng Thiên Tông truyền lưu. Nói không chừng có một ngày, lão phu thật có thể nhìn thấy một khắc đó thần thành sánh vai thành thái cổ, trong lòng Phổ Tông có cảm giác tự hào. Ở trong mắt tu sĩ khác, thần thành là thần thành của Thiên Tông, nhưng ở trong mắt hắn, thần thành chính là thần thành của Thiên Ngô thị tộc. Cho dù là Thiên Tông, đó cũng là Thiên Tông của Thiên Ngô thị tộc. Chỉ vì cường giả lập Thiên Tông, chính là hoàng giả Thiên Ngô thị tộc. Bởi vậy, nhìn Thiên Tông lớn mạnh, cùng với nhìn thần thành lớn mạnh, ở trong mắt Phổ Tông tương đương Thiên Ngô thị tộc đang lớn mạnh, đột nhiên, có một dao động mạnh mẽ từ phương hướng truyền tống trận chợt xuất hiện, khiến hắn khẽ biến sắc. Thần Vương. Hắn đối với khí tức của Thần Vương sẽ không quên, cường giả Thần Vương Thiên Tông gặp, đã không chỉ một hai vị. Hôm nay có Thần Vương đến, đối phương rốt cuộc ý muốn như thế nào còn chưa biết. Chẳng qua, Phổ Tông cũng không có gì kiêng kỵ. Bằng vào thực lực Thiên Tông bây giờ, không tới lượt một vị thần vương đến làm càn, cho nên ở sau khi phát hiện luồng dao động kia, hắn ngay lập tức đi tới phương hướng truyền tống trận. Thiên Tông thần thành. Vân Giao thần vương vừa từ trong truyền tống trận bước ra, liền có một luồng linh khí nồng đậm đập vào mặt, luồng linh khí này so với thành trì Vân Hải thị tộc lập ra cũng không kém mảy may, khiến hắn cảm thấy có chút giật mình. Thành trì Vân Hải thị tộc do thị tộc kinh doanh nhiều năm, không biết chôn xuống bao nhiêu linh mạch, như thế mới có thể có được linh khí mênh mông, nhưng thần thành của Thiên Tông mới tồn tại bao lâu, lại có thể có được linh khí không kém gì thành trì Vân Hải thị tộc, có thể thấy được thần thành nằm ở vị trí ưu việt. Không có thực lực tương ứng, sao có thể có tư cách ở đây lập tông môn thành trì? Ở sau khi nghĩ đến thực lực cùng chiến tích của Thiên Tông, Vân Giao thần vương rất nhanh đã thoải mái. Thế lực khác có thể không có tư cách, nhưng Thiên Tông nhất định có tư cách này. Đột nhiên, có cường giả ngự không tới, lão phu chính là Thiên Tông trưởng lão Phổ Tông, xin hỏi các hạ đến từ thế lực nào? Bản thần vương. Ta chính là Vân Hải thị tộc Vân Giao, ra mắt Phổ trưởng lão. Vân Giao thần vương vốn định phô bày thân phận của mình một phen, nhưng sau khi nghĩ đến thân phận đối phương, lại đánh mất ý niệm này. Tu sĩ trước mắt tuy chỉ là thần cảnh, nhưng thân phận trưởng lão Thiên Tông của hắn, so với cường giả thần vương còn tôn quý hơn rất nhiều. Vân Hải thị tộc. Vẻ mặt Phổ Tông ngẩn ra, hắn không ngờ thần vương đã đến, sẽ là đến từ Vân Hải thị tộc. Dù sao Vân Hải thị tộc và Thiên Tông ân oán không ít, kẻ trước có mấy vị thần vương ngã xuống ở trong tay tông chủ nhà mình lúc trước cũng chưa nghĩ đi tìm thương hội Vân Hải thị tộc tiến vào. Nhưng bây giờ, Vân Hải thị tộc lại có thần vương đến, Phổ Tông phản ứng đầu tiên chính là địch tấn công. Trong giây lát, hắn lại đánh mất ý niệm này, đùa cái gì chứ, ở dưới tình huống thần chủ cũng chiết kích Trầm Sa, Vân Hải thị tộc nào có lá gan tiến đến trêu chọc Thiên Tông, càng đừng nói chỉ phái một vị thần vương đến gây chuyện. Trừ phi là Vân Hải thị tộc ngại nhà mình quá nhiều thần vương, muốn ngã xuống thêm mấy vị thần vương, bằng không, đối phương không có khả năng là tới gây chuyện. Nghĩ đến đây, Phổ Tông vẻ mặt bình thản, khẽ cười nói, thì ra là thần vương của Vân Hải thị tộc đến, nhưng không biết thần vương lần này đến là có chuyện gì, tuy hai thế lực ân oán không nhỏ, nhưng Phổ Tông cũng chưa lập tức trở mặt. Ở trước khi làm rõ mục đích thật sự của Vân Giao thần vương, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, Vân Giao thần vương ông quyền, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng người ta đổi chỗ nói chuyện kỹ hơn, như thế nào? Được. Phổ Tông gật đầu. Trong phủ thành chủ, hai người chia ra hai bên mà ngồi, Phổ Tông sau khi bảo thuộc hạ bưng lên linh trà, liền phất tay bảo bọn họ lui xuống, tiếp đó nhìn về phía Vân Giao thần vương. Thiên Tông xưa nay không có tiếp xúc gì với Vân Hải thị tộc, Vân Giao thần vương lần này đến Thiên Tông, là có chuyện gì phải không? Hắn không quanh co lòng vòng. Chương 2856, Vân Hải thị tộc tìm tới cửa, 2, lấy ân oán của hai thế lực. Phổ Tông có thể khuôn mặt tươi cười đón chào đã là rất không tệ rồi, nếu lại cười cợt với đối phương, thì không cần thiết phải làm vậy. Vân Giao thần vương mỉm cười, ta biết hai thế lực chúng ta trước kia có chút ân oán, nhưng đều là tộc ta chịu thiệt, vì thế tộc ta cũng ngã xuống mấy vị thần vương. Nhưng theo ta biết, Thiên Tông hẳn là chưa có tổn thất gì lớn nhỉ. Thần vương lần này đến là vì vấn tội. Phổ Tông nâng chén trà lên, mắt hơi nheo lại, Vân Giao thần vương xua tay. Phổ trưởng lão không nên hiểu lầm, tộc ta cũng không có ý tưởng thanh toán với Thiên Tông, ân oán trước kia người ta hai bên xóa bỏ, ta lần này đến chính là phụng Ngô Hoàng phân phó, đến nói chuyện hợp tác cùng Thiên Tông. Hợp tác? Phổ Tông vẻ mặt kinh ngạc. Vân Hải thị tộc khi nào rộng lượng như vậy, đã chết mấy vị thần vương cũng không để ý, còn có thể đến hợp tác với Thiên Tông. Vân Giao thần vương nói, nghe nói thần thành mới mở, đang chiêu mộ các thương hội tiến vào. Vân Yên các tộc ta tuy không phải thương hội gì đứng đầu, lại coi như có chút danh tiếng, nếu có thể vào thần thành, nghĩ hẳn có thể tạo được một ít tác dụng. Thần vương lời này là khiêm tốn rồi, Vân Yên các làm thương hội đứng đầu, danh tiếng có thể nói là như sấm bên tai, thành trì các thế lực lập ra ở Tuyên Cổ Đại Lục, ai không hy vọng Vân Yên các tiến vào, chỉ là lão phu có chút tò mò, Vân Hải thị tộc vì sao sẽ đột nhiên tìm tới Thiên Tông. Trong lòng Phổ Tông mặc dù có chút phán đoán, nhưng không thể hoàn toàn xác định. Đối mặt dò hỏi, Vân Giao thần vương không giấu giếm gì, chư thiên vạn tộc đều biết, Thiên Tông phù hoàng thực lực cao thâm, có thể lấy thân thần vương địch nổi thần chủ, ngày khác nếu chứng đạo thần chủ, tất nhiên là cường giả đỉnh cao chư thiên. Vân Hải thị tộc có thể sừng sững Tuyên Cổ Đại Lục vô số năm tháng, chủ ý chính là liên hợp với các thế lực. Trước mắt Thiên Tông có tiềm lực trở thành tông môn thần tộc, Vân Hải thị tộc tự nhiên hy vọng có thể hợp tác với Thiên Tông. Dù sao việc này với hai bên mà nói đều có lợi, mà không có chỗ xấu. Quả nhiên. Phổ Tông thầm nghĩ. Vân Hải thị tộc sớm không đến muộn không đến, cố tình lúc này đến, quả nhiên là hướng về danh tiếng Thiên Tông mà đến. Một trận chiến lần trước, làm Thiên Tông thật sự nổi danh chư thiên. Cho dù là Vân Hải thị tộc cũng vì thế buông xuống thù hận thần vương ngã xuống, lựa chọn hợp tác với Thiên Tông. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được. Cái gọi là thù hận chủng tộc, ở trước mặt lợi ích tuyệt đối, cũng có thể hoàn toàn xem nhẹ. Chẳng qua, Phổ Tông cũng chưa lập tức đáp ứng. Có thể được Vân Yên các tiến vào, lão phu đương nhiên rất vui vẻ, nghe lời này, trên mặt Vân Giao thần vương hiện ra nét vui mừng, nhưng không chờ nụ cười của hắn hoàn toàn nở ra, đã bị lời phía sau của Phổ Tông chặn lại. Nhưng chuyện Thiên Tông lão phu xét đến cùng không thể hoàn toàn làm chủ, cho nên chuyện Vân Yên các muốn tiến vào thần thành. Lão phu còn cần bẩm báo tông chủ mới có thể làm ra quyết định. À, không có vấn đề, vậy làm phiền phổ trưởng lão rồi. Nụ cười trên mặt Vân Giao thần vương có chút cứng ngắc, sau đó liền khôi phục bình thường. Phổ Tông nói, tông chủ trước mắt đang bế quan, thần vương nếu không vội, có thể trước tiên ở lại thần thành mấy ngày, đợi tới sau khi tông chủ trả lời, lão phu ngay lập tức thông báo thần vương. Không thành vấn đề, chuyện phía sau liền làm phiền phổ trưởng lão rồi. Ta đi trước cáo từ. Vân Giao thần vương cũng không tính tiếp tục lưu lại, lập tức đứng dậy cáo từ. Thấy vậy, Phổ Tông cũng đứng dậy tiễn, đợi tới sau khi đối phương rời khỏi phủ thành chủ, mới xoay người trở về. Một bên khác, Vân Giao Thần Vương rời khỏi phủ thành chủ, nụ cười trên mặt thu liễm không thấy nữa. Thiên Tông. Cái giá thật lớn. Vân Yên Các làm thương hội đứng đầu tuyên cổ đại lục, một khi mở miệng muốn tiến vào một thành trì, bất cứ một thế lực nào cũng sẽ khuôn mặt tươi cười đón chào, vội vàng gật đầu đáp ứng, sợ Vân Hải thị tộc đổi ý, nhưng hôm nay Vân Hải thị tộc chủ động gia nhập thần thành, Phổ Tông lại âm thầm từ chối, khiến Vân Giao Thần Vương cảm thấy không vui. Dù sao Vân Yên Các chính là niềm kiêu ngạo của Vân Hải thị tộc, khi nào đến lượt thế lực khác ghét bỏ. Lấy tính tình Vân Giao Thần Vương, lúc này nên đi luôn mới đúng. Nhưng nghĩ đến Vân Trọng lúc trước dặn dò, hắn lại cứng rắn áp chế cơn tức đó. Bình tĩnh. Thiên Tông một khi đắc thế, phương diện làm việc có chút kiêu ngạo cũng là bình thường, hôm nay đại kiếp sắp nổi lên, ta nên lấy đại cục làm trọng mới phải, an ủi bản thân như thế. Lửa giận trong lòng Vân Giao Thần Vương cũng tiêu tán rất nhiều, sắc mặt âm trầm dưới, cũng một lần nữa khôi phục bình thường. Mục đích mình lần này tới, chủ yếu là vì hai thế lực hợp tác. Đợi tới về sau hợp tác sâu sắc thêm, tiến một bước kết minh cũng không phải vấn đề gì. Toàn bộ, đều cần ở sau khi Vân Yên Các tiến vào thần thành mới có thể triển khai. Bởi vậy, Vân Yên Các có thể tiến vào thần thành hay không, chính là mấu chốt trong đó. Ở dưới tình huống cỡ này, Vân Giao Thần Vương hoàn toàn khắc chế cảm xúc trong lòng, tất cả đều lấy ích lợi thị tộc làm chủ. Chương 2857, lại vào dòng sông quy tắc, Tinh Hà Kiếm Đạo. 1. Thẩm Trường Thanh đang bế quan, sau khi được Phổ Tông đưa tin, liền trực tiếp rời khỏi trạng thái bế quan, đi tới đại điện Tông Môn triệu kiến đối phương. Đợi tới sau khi Phổ Tông mang mọi chuyện đều lần lượt nói ra, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Vân Hải thị tộc. Xem ra bọn họ cũng nhận rõ tình hình, phương diện này nhắm chừng cũng không thể thiếu tác dụng của Lệ Khai Dương. Hắn nghĩ tới lời Lệ Khai Dương nói lúc ban đầu ở Thanh Mộc Phong. Đối phương mới đề cập Vân Hải thị tộc chưa bao lâu, Vân Hải thị tộc đã có thần vương đến nói chuyện hợp tác, phương diện này muốn nói không có công lao của Lệ Khai Dương, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vân Yên Các làm thương hội đứng đầu, có thể tiến vào thần thành tự nhiên là chuyện tốt, ân oán trước đó. Thẩm Trường Thanh cũng không phải quá để ý, nói đến cùng, chịu thiệt là Vân Hải thị tộc, lại có quan hệ gì với họ Thẩm hắn. Vân Hải thị tộc chịu gác lại thù hận, Thiên Tông cũng không có lý do từ chối đối phương ngoài cửa. Huống chi, trong đó còn có Lệ Khai Dương một tầng quan hệ này ở bên trong. Vân Yên Các muốn tiến vào thần thành, vậy tùy ý bọn họ tiến vào. Vân Hải thị tộc có ân với Lệ Khai Dương, hôm nay Lệ Khai Dương làm phong chủ Thanh Mộc Phong, trưởng lão Thiên Tông ta. Vân Hải thị tộc muốn gác lại thù hận ngày xưa, bổn tọa liền cho bọn hắn một cơ hội. Thẩm Trường Thanh bình thản nói. Phổ Tông gật đầu, sau đó có chút chần chờ, Vân Hải thị tộc có khả năng hay không chỉ là giả vờ, bọn họ muốn tiến vào thần thành, trên thực tế là muốn bất lợi đối với Thiên Tông ta. Vân Hải thị tộc tốt xấu gì cũng ngã xuống mấy vị thần vương ở trên tay Thiên Tông, nếu vì Lệ Khai Dương mà nói, đối phương liền hoàn toàn gác lại ân oán ngày xưa. Hắn là có chút không quá tin tưởng, tuy hôm nay Thiên Tông thực lực cường đại, Vân Hải thị tộc kiên kỵ thực lực của Thiên Tông, nguyện ý giải hòa cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, Phổ Tông không thể không mang sự việc hướng về phương diện xấu nhất suy nghĩ. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, không cần để ý tới chuyện một phương diện này, bằng vào một cái Vân Hải thị tộc, hắn còn chưa có tư cách nhảy nhót. Vân Hải thị tộc mà thôi. Đổi làm trước kia, hắn cần kiên kỵ một chút. Nhưng đặt đến bây giờ xem, Vân Hải thị tộc căn bản không tính là cái gì. Nếu không phải xem ở trên mặt mũi Lệ Khai Dương, Thẩm Trường Thanh muốn tiêu diệt Vân Hải thị tộc, căn bản không cần tốn quá nhiều công sức. Được phân phó, Phổ Tông cũng không có cái gì do dự nữa, lập tức xoay người rời đi. Vân Hải thị tộc. Bỏ đi, Vân Yên Các cũng là một thế lực không tệ, nếu có thể vào thần thành, trái lại có thể đẩy nhanh bước chân trưởng thành của thần thành. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một câu, sau đó liền không đi nghĩ chuyện này nữa. Vân Yên Các tiến vào thần thành, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Điều hắn hôm nay phải làm, chính là tận khả năng trở nên mạnh hơn. Chuyện Bích Huyền thần tộc, khiến Thẩm Trường Thanh biết, kẻ địch của mình từ đầu tới cuối đều là Chư Thiên thần tộc, hơn nữa lấy lực lượng Chư Thiên thần tộc, căn bản không phải mình hôm nay có thể chống lại. Muốn không sợ Chư Thiên thần tộc, ít nhất cũng phải chứng đạo vạn pháp cảnh mới được. Vạn pháp vạn pháp. Chỉ cần ta chém giết một đám thần vương nữa mà nói, nghĩ hẳn có thể gom đủ nguyên điểm 3.000 pháp tắc. Lấy tình huống trước mắt chư thiên thế cục hỗn loạn, thì tộc cùng thần tộc phân tranh thường xuyên có thể thấy được, Hoàng Sơn thần tộc bị diệt xem như một sợi dây dẫn nổ mà thôi, rất nhanh chư thiên sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Đến lúc đó, chính là bắt đầu chư thiên vạn tộc hỗn chiến chém giết. Nếu là chư thiên nổi lên chiến tranh, Thẩm Trường Thanh cũng không cần lo lắng sẽ có không đủ thần vương để giết. Chu Phượng thần tộc là thần tộc đỉnh cấp chư thiên, nếu là cuộc chiến bùng nổ, nhất định liên lụy rất lớn, đặc biệt đồ thần kiếm rơi vào trong tay Chu Phượng thần tộc. Trận chiến này nếu bùng nổ, Chu Phượng thần tộc đứng mũi chịu sào. Nói như thế, ta ban đầu vào Chu Phượng thần tộc trái lại là làm đúng rồi. Thẩm Trường Thanh hơi tán thưởng một lần cho mình ban đầu quyết định sáng suốt, không đầu nhập vào Chu Phượng thần tộc, mà đổi làm một thần tộc khác hơi yếu một chút, muốn tham dự chiến tranh còn không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, một cái vô ý, còn có khả năng bị thần tộc đứng đầu tiêu diệt. Chu Phượng thần tộc thực lực đủ mạnh, hơn nữa có thể đủ hấp dẫn hỏa lực, đợi tới lúc thật sự xảy ra cuộc chiến, đã không cần lo lắng không có thế lực gây chuyện, càng không cần lo lắng có thần tộc đứng đầu ra tay. Một chưởng tiêu diệt thiên tông. Có thể đánh có thể chịu đòn, Chu Phượng thần tộc xem như rất không tệ. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, ánh mắt lại lạnh lùng, chư thiên tràn ngập kiếp khí, từ sau khi Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, sau khi đạo hóa thần quân ngã xuống, kiếp khí trong chư thiên đã nồng đậm hơn trước đây rất nhiều. Ở dưới kiếp khí cỡ này mê hoặc, chiến tranh bùng nổ không thể trì hoãn. Đợi tới lúc kiếp khí tiếp tục dựa theo tốc độ như thế tăng trưởng, không cần bao lâu. Cho dù là thần vương cũng khó duy trì bản tâm, thần vương cũng bị kiếp khí xâm nhiễm, tu sĩ khác lại càng không cần nhiều lời. Chương 2858, lại vào dòng sông quy tắc, tinh hà kiếm đạo. 2. Mặc kệ ở trong thần tộc hay ở trong thị tộc, thần vương đều là lực lượng trung kiên thật sự, một khi cường giả cấp bậc này bị kiếp khí xâm nhiễm, động cái sẽ tác động toàn thân thần tộc. Trở lại thiên điện. Thẩm Trường Thanh tự động trong thiên lấy ra pháp tắc thần đan đã sớm chuẩn bị sẵn, bởi vì thời gian qua, Đan Thánh lại luyện chế mấy viên pháp tắc thần đan, khiến số lượng pháp tắc thần đan từ 2 viên trực tiếp tăng trưởng đến 5 viên. 5 viên pháp tắc thần đan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn có thể trực tiếp lĩnh ngộ ra 5 pháp tắc cường đại. Chỉ là vào dòng sông quy tắc tồn tại chút phiêu lưu, Thẩm Trường Thanh không thể xác định mình sẽ đụng tới tình huống giống như lần trước hay không. Nhìn 5 viên pháp tắc thần đan trong tay, Thẩm Trường Thanh há mồm nuốt một viên đan dược trong đó vào bụng. Ông! Tâm thần rời cơ thể, xuyên qua vô tận hư không trở ngại, có dòng sông mênh mông chiếu vào mi mắt Thẩm Trường Thanh. Dòng sông quy tắc. Thẩm Trường Thanh không phải lần đầu tiên nhìn thấy dòng sông quy tắc của chư thiên, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, đều có thể cảm nhận được dòng sông quy tắc mang đến vô tận mênh mông, đó là tồn tại đáng sợ thật sự khó có thể nghiền ngẫm. Nếu dòng sông quy tắc có thể có linh trí, như vậy dòng sông quy tắc chư thiên là tồn tại chí cao vô thượng. Nhìn chung chư thiên, cũng chưa có bất cứ một cường giả nào, có thể so sánh với dòng sông quy tắc chư thiên. Dòng sông quy tắc có thể sinh ra linh trí không? Trong lòng Thẩm Trường Thanh đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, hắn nhìn dòng sông mênh mông chảy xuôi trước mắt, không nhìn thấy điểm cuối, không nhìn thấy đầu nguồn, thấy không rõ biên giới, chỉ có mênh mông vô ngần như hư không chư thiên. Giống như có được biên giới vô hạn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, đánh gãy ý tưởng không nên có trong lòng. Dòng sông quy tắc chư thiên tự nhiên không có khả năng có linh trí, nếu dòng sông quy tắc chư thiên có thể có được linh trí mà nói, sinh linh chư thiên lại nên đặt vào đâu? Hơn nữa, dòng sông quy tắc chảy xuôi đến nay, trải qua vô số năm tháng, nếu thật có thể sinh ra linh trí, chỉ sợ sớm đã sinh ra thành công, mà không phải chờ tới bây giờ cũng chưa có chút động tĩnh nào. Không nghĩ nhiều, Thẩm Trường Thanh theo lực lượng pháp tắc thần đan, trực tiếp nhập vào trong dòng sông quy tắc. Dẫn dắt trong cõi nào đó, khiến hắn ở trong dòng sông quy tắc vô tận chạy đi, sau đó trực tiếp xâm nhập bên trong một đạo quy tắc trong đó. Nơi đó, kiếm khí ngập trời, dòng sông quy tắc đập vào mắt giống như tinh hà chảy xuôi, mỗi một luồng khí tức tinh hà, đều giống như kinh thế thần binh, tản ra lực lượng đáng sợ có thể chém giết tất cả. Nhưng mà... Ở dưới tác dụng của lực lượng pháp tắc thần đan, lực lượng kiếm khí hủy diệt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trong đó, nhất thời liền có huyền diệu mênh mông toát ra. Trường kiếm chém xuống. Chư thiên hóa phân tinh hà, cường giả vô thượng cao ngạo khoanh tay đứng ở hư không, bản thân là vô thượng thần binh, nhảy mắt kiếm chỉ hạ xuống, tự có tinh hà đầy trời buông xuống. Lại thấy vô thượng bảo tọa ép ngang hư không, có một thân thể vĩ ngạn ngồi trong đó, trường kiếm trong tay phải chém xuống, vô thượng kiếm đạo phân chia tinh hà, tất cả đều bị bao phủ. Từng hình ảnh hiện ra, mỗi một hình ảnh tuy ngắn ngủi, nhưng lại như khắc thật sâu ở trong đầu Thẩm Trường Thanh. Đợi tới lúc lại có một hình ảnh hiện lên, Thẩm Trường Thanh chưa hoàn toàn thấy rõ, lực lượng của pháp tắc thần đan đã hoàn toàn hao hết, đợi tới lúc hắn một lần nữa tỉnh táo lại, đã một lần nữa trở lại trong thiên điện. Ngay sau đó, là cảm giác suy yếu trước nay chưa từng có trào lên trong lòng. Loại suy yếu đó, không phải nhục thân khí huyết hao hết suy yếu, cũng không phải mệnh nguyên tiên lực khô kiệt suy yếu, mà là tâm thần mỏi mệt suy yếu, giống như một người bình thường mấy ngày chưa ngủ nghỉ. Cảm giác suy yếu mãnh liệt cỡ đó, khiến Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác trực tiếp ngủ say. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, từng chút một khôi phục tiêu hao trên tâm thần. Nửa tháng sau, Thẩm Trường Thanh mở đôi mắt nhắm chặt, trong mắt vẫn có chút suy yếu hiện lên, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Quy tắc lần này tìm hiểu không đơn giản nha. Trong lòng hắn có chút giật mình, lần trước thời điểm tìm hiểu lôi đình kiếm trảm pháp tắc, cũng chưa đụng tới tình huống như vậy. Lần trước tuy cũng xảy ra một ít vấn đề, nhưng đó là bị chủ nhân quy tắc tập kích, mới sẽ xuất hiện tình trạng. Nhưng một lần này, Thẩm Trường Thanh chưa đụng phải bất cứ tập kích gì, tâm thần suy yếu chỉ là đơn thuần tìm hiểu quy tắc mà bị, tự nhiên khiến hắn cảm thấy giật mình không thôi. Một lần tìm hiểu quy tắc, đã khiến tâm thần khô kiệt, hơn nữa, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến một hình ảnh kia cuối cùng hiện ra. Rõ ràng mình còn chưa mang huyền diệu của quy tắc quan sát hoàn toàn, đã không thể không từ trong dòng sông quy tắc rời khỏi. Từ nơi này có thể nhìn ra được, một lần này tiến vào dòng sông quy tắc rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Tâm thần chìm vào bản thuộc tính của mình. Tin tức tương ứng đã hiện ra ở nơi đó. Tinh hà kiếm đạo pháp tắc một thành. Lôi đình kiếm trảm ngụy quy tắc hai thành, chương 2859, kiếm tôn thần bí, tìm kiếm trong cõi hư vô. 1. Tinh hà kiếm đạo. Thẩm Trường Thanh nhắm mắt nhìn lại ký ức trong đầu, một màn trường kiếm chém xuống chư thiên, phân hóa hư không tinh hà, lại chợt xuất hiện ra. Tinh hà kiếm đạo. Một kiếm hóa tinh hà, chư thiên tiên thần bao phủ hết. Vô thượng kiếm đạo đích thực cỡ này, so với cái gọi là lôi đình kiếm trảm quy tắc các quy tắc, tinh hà kiếm đạo không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, cho dù trước mắt tinh hà kiếm đạo chưa tấn thăng tầng diện quy tắc. Chỉ mới vào tầng diện pháp tắc mà thôi, Thẩm Trường Thanh cũng đã có thể cảm nhận được tinh hà kiếm đạo cường đại. Chư thiên quy tắc thai nghén sinh ra, có quy tắc cường giả đi nhiều, tự nhiên liền sẽ được cho ăn tương ứng, do đó trưởng thành đến trình độ càng thêm cường đại. Thần đạo quy tắc vắt ngang dòng sông quy tắc là như thế, tinh hà kiếm đạo nghĩ hẳn cũng là như thế, tinh hà kiếm đạo chỉ vừa mới pháp tắc nhập môn, cho Thẩm Trường Thanh cảm giác không kém gì các lực lượng đã lĩnh ngộ đến cấp bậc ngụy quy tắc kia. Bởi vậy có thể thấy được tinh hà kiếm đạo cường đại. Ở lúc vừa mới bắt đầu, tinh hà kiếm đạo có khả năng là cường đại giống với quy tắc khác, thậm chí là so với quy tắc khác còn nhỏ yếu hơn. Nhưng không ngừng có cường giả lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo, lực lượng quy tắc này liền càng thêm cường đại, dần dần bao trùm ở trên quy tắc bình thường. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng biết mình ở trong tinh hà kiếm đạo, từng thấy những bóng người kia, hẳn chính là hư ảnh các thế hệ cường giả lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo. Lực lượng mỗi một thế hệ cường giả, đều khắc thật sâu ở trên tinh hà kiếm đạo, mỗi một hình ảnh, đều là hình ảnh một trận chiến của tồn tại cỡ đó ra tay. Chính bởi nhìn thấy những hình ảnh này, quan sát càng trực quan hơn tinh hà kiếm đạo, mới có thể khiến tâm thần của mình hao tổn nghiêm trọng như thế. Chỉ là, có thể một kiếm chém vỡ chư thiên phân hóa tinh hà, rốt cuộc là thực lực thế nào mới có thể làm được, lực lượng cỡ này hoàn toàn vượt qua phạm trù thần chủ. Không biết thần quân có thể làm tới bực này hay không? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Tinh hà kiếm đạo. Lĩnh ngộ môn kiếm đạo pháp tắc này, thực lực của hắn nhất định nâng cao một bước. Lực lượng quy tắc cùng pháp tắc trên người Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ không ít, nhưng thật sự có thể so sánh với tinh hà kiếm đạo, thì đã ít lại càng ít. Sự so sánh này, đơn thuần chỉ là nói uy lực mà thôi. Tuy tinh hà kiếm đạo chỉ có được một thành pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng lực lượng thật sự phát huy ra, lại là không thể khinh thường. Ngoài ra, chính là lôi đình kiếm trảm quy tắc này cũng có liên quan với kiếm đạo quy tắc, cho nên ở lúc Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ ra tinh hà kiếm đạo, lôi đình kiếm trảm quy tắc tự nhiên mà vậy, liền hướng lên trên đột phá một ít, đến trình độ ngụy quy tắc hai thành. Quy tắc trưởng thành, cùng với pháp tắc mới lĩnh ngộ, khiến Thẩm Trường Thanh cảm nhận được thực lực của mình đang từng chút một tăng cường. Chỉ là nói, tăng cường như vậy trình độ có hạn, không là phi thường rõ ràng, nhưng chỉ cần giữ tốc độ tăng phúc này tiếp tục, Thẩm Trường Thanh có lòng tin trực diện cường giả thần chủ. Cái trực diện này, không chỉ là đọ sức với thần chủ mà thôi, chính là muốn thật sự sánh vai thần chủ, ở dưới tình huống không mượn lực lượng chí bảo, không thua vào tay thần chủ. Chỉ tiếc, La Bàn Lôi Thần không còn. Nghĩ đến La Bàn Lôi Thần hủy diệt, Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc lắc đầu, La Bàn Lôi Thần quả thật hữu dụng, mình chẳng những lợi dụng nó tìm được mảnh vỡ đầm sét, hơn nữa còn mượn lực lượng của La Bàn Lôi Thần, đánh lui không chỉ một vị thần chủ. Nhưng mà, La Bàn Lôi Thần xét đến cùng không phải đạo binh chí bảo thật sự, chỉ là một phần lực lượng lôi hồn thần quân năm đó lưu lại mà thôi. Lực lượng lưu lại có mạnh nữa, cũng có một ngày hao hết. Chẳng qua, từ trên La Bàn Lôi Thần, Thẩm Trường Thanh đã thật sự kiến thức được sự cường đại của lôi hồn thần quân, lực lượng tàn lưu lại có thể đánh bị thương nặng thần chủ, đổi làm lôi hồn thần quân thời kỳ toàn thịnh mà nói, thực lực có thể nghĩ mà biết. Nhắm chừng cho dù là đạo hóa thần quân ngã xuống, cũng không thể so sánh với lôi hồn thần quân. Nhưng mà, lôi hồn thần quân xét đến cùng đã ngã xuống. Thẩm Trường Thanh không rõ đối phương là bị cường giả chém giết, hay là tuổi thọ hao hết mà chết. Ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, thần quân cũng không phải thật sự vô địch, giống như đạo hóa thần quân, đối phương rõ ràng có được lực lượng nghiền áp thần chủ, lại vẫn ngã xuống ở trong tay chư thiên thần tộc, chính là vì có chư thiên quy tắc hạn chế, dẫn tới lực lượng thần quân không thể hoàn toàn phát huy ra. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một lần nữa dùng pháp tắc thần đan, tâm thần chạy vào trong dòng sông quy tắc, khu hư không cô quạng nào đó, có bóng người không thấy rõ diện mạo cụ thể trấn áp ở nơi đó. Vô tận đạo vận lưu chuyển ra, mỗi một mảng đạo vận tràn ra, đều có thể khiến hư không lặng lẽ phá diệt. Có thiên địa từ trong hư không diễn sinh, lại có thiên địa mới sinh từ trong hư không ảm đạm tiêu diệt. Thiên địa sinh diệt, đều ở trong chớp mắt, bỗng nhiên, thân thể vĩ ngạn kia khẽ chấn động, ánh mắt giống như tinh tú xuyên thủng vô tận hư không, có tiếng kêu rên ở trong hư không cô quạng vang lên, sau đó chỉ thấy mưa máu ngập trời tầm tã rơi xuống. Chương 2860 Kiếm tôn thần bí, tìm kiếm trong cõi hư vô. 2. Tinh hà kiếm đạo. Tinh hà kiếm đạo biến mất mấy thượng cổ kỷ nguyên, rốt cuộc lại được sinh linh khác lĩnh ngộ ra, chỉ là không biết sinh linh này rốt cuộc tồn tại ở nơi nào. Tồn tại vĩ ngạn thấp giọng lẩm bẩm, tinh hà kiếm đạo biến mất mấy thượng cổ kỷ nguyên, chưa có bất cứ một tu sĩ nào có thể lĩnh ngộ ra. Chỉ vì tinh hà kiếm đạo quá mức cường đại, không có thực lực cùng với cơ duyên tương ứng. Muốn chịu tải lực lượng tinh hà kiếm đạo, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nhưng mà, trong cõi hư vô, kiếm đạo chấn động. Tinh hà kiếm đạo yên lặng đã lâu một lần nữa sống lại, nói rõ có sinh linh lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo. Hôm nay tinh hà kiếm đạo tái hiện, nên chúc mừng, tồn tại vĩ ngạn cất tiếng cười to, theo tiếng cười của hắn truyền đến, ức vạn dặm hư không hỗn độn quấy động, như hóa thành một thanh thần kiếm thông thiên chém xuống. Toàn bộ sinh linh tồn tại ở vùng hư không này đều diệt sạch. Kiếm tôn, ngươi sao dám như thế? Có thanh âm phẫn nộ truyền đến, vô thượng kim quang phá vỡ hư không mà tới, hung hăng hướng về thông thiên thần kiếm đánh tới. Âm âm âm. Lực lượng khủng bố thổi quét bốn phương, ức vạn dặm hư không đều hóa hết thành bột phấn. Kiếm tôn cười ngạo nghễ, cốt vương, lần này là chính ngươi muốn chết, đã đến đây, như vậy lưu lại đi. Dứt lời. Ức vạn dặm hư không có lực lượng đáng sợ đến cực điểm ngưng tụ thành, nhảy mắt tiếp theo, chỉ thấy có ức vạn thần tiễn âm âm hạ xuống, dòng sông kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn, giống như xỏ xuyên qua chư thiên thiên hà. Có cường giả toàn thân bị hào quang vàng ống bao phủ, không thấy rõ diện mạo cụ thể xuất hiện ở trong hư không, nâng tay liền có sức mạnh to lớn mênh mông bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, vạn đạo tan vỡ hủy diệt. Ức vạn thần kiếm tan vỡ, lại có ức vạn thần kiếm ngưng tụ thành. Đợi tới lúc thông thiên kiếm hà thổi quét đến, hào quang vàng ống nháy mắt tan vỡ hủy diệt, lộ ra bóng dáng một vị cường giả mặc giáp xương màu vàng. Kiếm tôn. Cốt vương thấp giọng trống giận, sau lưng có vô thượng hư ảnh ngưng tụ thành, khi một cú đấm đánh ra, thần quang bùng nổ, lực lượng như có thể hủy diệt chư thiên âm âm bùng nổ. Âm âm âm, hai luồng lực lượng va chạm, vô thượng hư ảnh nháy mắt bị bao phủ. Cốt vương không cam lòng trống giận. Muốn thoát ly dòng sông kiếm trói buộc, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào, chỉ thấy hắn giống như sinh linh chết đuối, bị thông thiên kiếm hà hoàn toàn nuốt chửng. Nháy mắt tiếp theo, kiếm hà nổ tung. Có giáp xương màu vàng tàn phá từ trong dòng sông kiếm chạy ra. Kiếm tôn thấy vậy, phất tay liền chém ra một kiếm, xé rách ức ức vạn dặm hư không, trực tiếp chém lên giáp xương màu vàng, ầm, giáp xương tan vỡ. Vô số hào quang vàng ống phân tán bốn phương. Đáng tiếc, chạy trái lại rất nhanh. Vẻ mặt kiếm tôn có chút tiếc nuối. Thật không dễ gì có thể có một vị cường giả đến, lại chưa thể chém giết hắn ngay tại chỗ. Chẳng qua, kiếm tôn cũng không tiếc nuối quá lâu. Như là cốt vương cường giả cỡ đó, muốn thật sự chém giết cũng không dễ dàng, lần này chém chết thân thể đối phương, đủ khiến y tu dưỡng một đoạn thời gian. Chờ đi. Rồi có một ngày, bản tôn phải mang các ngươi diệt sạch sẽ, kiếm tôn khoanh tay nhìn hư không, thanh âm nói chuyện không có chút nào che giấu. Dứt lời, lập tức có thanh âm lạnh như băng truyền đến. Kiếm tôn, ngươi chớ quá cuồng vọng. Ngươi nếu cảm thấy bản tôn cuồng vọng, vì sao không tự mình ra tay? Kiếm tôn cười khẩy. Nghe vậy, thanh âm kia yên lặng xuống. Một chút sau, mới lại có giọng nói lạnh như băng truyền tới. Bổn tọa không ra tay, chỉ vì bây giờ không phải thời điểm thật sự ra tay, nếu thực chờ bổn tọa ra tay, ngươi nhất định không có đường sống, trò cười. Kiếm tôn khinh thường cười. Lời mạnh miệng ai cũng có thể nói, bản tôn ở ngay nơi này chờ ngươi, nếu là không dám tới, ngươi thành thành thật thật lui, đừng suốt ngày ở đây nói ẩu nói tả. Làm càng, ồn ào. Kiếm tôn có chút mất kiên nhẫn, phất tay chém ra một kiếm, thông thiên kiếm hà tái hiện. Mang lời nói còn lại của giọng nói kia bao phủ hết vào. Trong chớp mắt, hư không ồn ào đã bình tĩnh trở lại. Một ít sinh linh tồn tại ở vùng hư không này, ở lúc nhìn thấy thân thể vĩ ngạn trấn áp hư không đó, trong mắt đều toát ra sợ hãi nhân tính hóa, sau đó lặng yên không một tiếng động rút đi. Tinh hà kiếm đạo, bản tôn thực muốn kiến thức một phen, tu sĩ lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo, rốt cuộc là thiên kiêu cỡ nào. Tâm thần từ trong dòng sông quy tắc rời khỏi. Trong thiên điện, đôi mắt khép kín của Thẩm Trường Thanh một lần nữa mở ra. Có vấn đề, ngay tại trước đó không lâu, hắn trong mơ hồ cảm thấy một chút tim đập nhanh, giống như là có tồn tại đáng sợ nào đang tìm mình. Nhưng khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy thất vọng là, hắn cũng chưa phát hiện bất cứ sự nhìn trộm nào. Xem ra ta vào dòng sông quy tắc, đã dẫn tới một ít cường giả chú ý. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn tuy không có chứng cứ gì mang tính thực chất. Nhưng bây giờ cũng không có giải thích tốt hơn. Một lần trước nữa vào dòng sông quy tắc, bị cường giả thần bí tập kích, lần này vào dòng sông quy tắc, lại dẫn tới tồn tại khác chú ý,